Đấu chiến cuồng chiều, chương 110, vương giả mạnh mồm, assassin, góc truyện audio.com. Lần này Mirami lại không từ chối, lưu lại không gian tư nhân cho Scarlett và Vương Trọng. Scarlett cầm một cây thập tự luân. Bạn đang nghiên cứu cái này? Ừm, gần đây rất có hứng thú. Hơi phức tạp, đó, vừa rồi không chú ý, đem giấy vách tường cách vách gõ rách rồi. Vương Trọng cười nói, Scarlett cũng là viễn chỉnh chiến sĩ. Đương nhiên biết thập tự luân. Xoay trên ngón tay trong chốc lát, Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luân. Truyền thuyết viễn chỉnh chiến sĩ. Đáng tiếc, Vương Trọng vẻ mặt mù tịt. Cái gì thập tự luân? Ở thời đại hắc ám của nhân loại lịch sử tràn ra một số thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Laffer chính là một trong số đó. Thập tự luân toàn trảm này chính là vô hạn toàn trảm thập tự luân của Laffer. Thời đại đó vũ khí phù văn cơ bản không phải sản xuất lượng lớn, mà là cá nhân chế tạo. Laffer chính là người nổi bật trong đó. Scarlett có chút cảm khái nói. Xuất thân thế gia, lại có ông là hiệu trưởng học viện. Tiếp xúc tin tức khẳng định khác với học sinh bình thường. Hơn nữa Scarlett từ nhỏ cũng thích xem loại tư liệu này. Ánh mắt Vương Trọng sáng quắc, có thể nói cho ta một chút không? Ta cảm thấy rất có hứng thú. Được, Scarlett cười vén tóc, đáng tiếc thanh xuân tịnh lệ phong tình vạn chủng như vậy bị Vương Trọng xem nhẹ. Lực chú ý của hắn đều ở trên thân thập tự luân. Laffer là một viễn chỉnh chiến sĩ bình thường của liên bang thời đại hắc ám. Không có dị năng, thuộc chú hồn kỳ, một lần biến dị thú công thành. Thành thị nơi hắn hủy diệt, vợ và con gái hắn ở trong một cuộc chiến đó bị biến dị thú giết hết. Từ đó về sau, Laffer liền mất tích, thời điểm lại một lần nữa xuất hiện là thành phố Lẫm Đông. Thành phố Lẫm Đông gặp thú triều, mở rộng chiêu mộ tân nhân loại phòng thủ thành thị. Hắn mang hai chiếc thập tự luân xuất hiện, sau đó thì không nói nữa. Mà một trận chiến đó cũng là một trận chiến truyền thuyết của nhân loại thời đại hắc ám. Nhân loại thời đại đó ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối, nếu không phải không chỗ nào để trốn, thành phố Lẫm Đông đã sớm bị vứt bỏ. Nhưng trên thực tế, nhân loại căn bản không thể ngăn cản được. Nói tới đây ánh mắt Scarlett lộ ra thần thái và hướng tới. Nghe nói, phòng ngự thành thị bị liên tiếp phá hủy, chiến đấu tương đối thảm thiết, phòng thành cơ bản phá hủy hết, biến dị thú đông tới mấy ngàn. Thời điểm toàn bộ mọi người tuyệt vọng, Laffer cầm thập tự luân của hắn một mình đi về phía thú triều. Sau đó dùng thập tự luân vô hạn quay về không chết không thôi. Giết sạch toàn bộ biến dị thú trong ánh mắt Vương Trọng cũng tràn ngập hướng tới. Hiện tại hắn đã lý giải, vì sao sẽ có vũ khí như vậy tồn tại, không cần dị năng, trong này ẩn chứa tuyệt vọng và quyết tâm hẳn phải chết. Không chết không thôi. Vô hạn luân hồi, quả thật chỉ có vũ khí như vậy mới có thể làm được. Sau một trận chiến Lẫm Đông, Laffer rời khỏi, chuyển chiến các nơi, về sau thì mất tích, nhưng hắn để lại truyền thuyết, thập tự luân cũng bị các nơi mô phỏng, nhưng không ai có thể thao tác. Cái này của ngươi rất cổ xưa, hẳn là vật mô phỏng từ sớm. Scarlett sờ sờ hoa văn bên trên, chất lượng quả thật không tệ. Một số chi tiết đều giống với trên ghi chép, đây là mã đông mua từ nhà bảo tàng. Vương Trọng nói, chuyên chú nhìn thập tự luân. Hiện tại hắn có thể lý giải chân lý của vũ khí này rồi. Một loại vũ khí ẩn chứa vô hạn khả năng và sát khí. Laffer sáng tạo thập tự luân, là muốn dùng vũ khí này giết sạch toàn bộ biến dị thú. Chỉ là thực chiến loại vũ khí này hao tổn đối với thân thể cùng hồn lực đều cực kỳ kinh người. Tuyệt đối không phải người thường có thể khống chế. Đây là đại sát khí chân chính. Tán gẫu với Scarlett luôn đặc biệt vui vẻ. Hai người rất có ăn ý và tiếng nói chung. Cuối cùng vẫn là Mã Đông và Mirami đến mới khiến hai người ý thức được thời gian đi học sắp đến rồi. Mã Đông dọc theo đường đi không thiếu được trêu chọc Vương Trọng một phen. Cái này đã thành thú vui của hắn, người trong vườn trường rất nhiều, thời gian khai giảng dài như vậy, mọi người đều đã thích ứng loại tiết tấu này, cũng càng thêm sinh động. hầu như mọi người đều đang nói về một trận chiến kia của vương giả mạnh mồm cùng group trên OP. Một trận chiến đó quá kinh diễm, dẫn phát cũng quá nhiều đề tài. Trận chiến cực hạn thích khách, cũng là một trận chất lượng cao nhất năm nay. Hỏa vũ liên hoa hoa lệ, thậm chí là thiết mạch thuật trong truyền thuyết, quá nhiều thứ có thể nói. Sáng sớm lớp ví dụ, đạo sư chính là dùng một trận chiến đó để làm tư liệu sống truyền thụ phân tích. Tuy nói đều chỉ là những thứ rất mặt ngoài, nhưng vẫn tiến một bước kích thích sự nhiệt tình của các học sinh. Gần đây giáo viên cũng đều thích dùng chiến đấu cao cấp như vậy kích thích một phen trạng thái tinh thần của các học sinh. Điều động một phen tính tích cực, kết quả vừa tan lớp, giờ thì hay rồi, khắp học viện tùy thời tùy chỗ đều là các loại tranh luận về vương giả mạnh mồm. Loại tình huống này không phải chỉ ở học viện Thiên Kinh. Ở các đại học viện khác đều đang trình diễn, có phân tích thực lực chân chính của vương giả mạnh mồm. Có phân tích thân phận chân chính của vương giả mạnh mồm. Có phân tích tuổi thật sự của vương giả mạnh mồm. Kéo xa nhất là, lại còn có người đang phân tích tính cách vương giả mạnh mồm. Nhìn thấy một đám điên cuồng nhiệt tình bên người, vương trọng thực sự hơi đau đầu. Thần bí đôi khi ngược lại tạo thành cuồng nhiệt càng thêm mạnh liệt. Chẳng qua ở trong học viện, cho dù tham gia tập huấn, vương trọng vẫn là nhân vật qua đường. Ngược lại Mã Đông và Emily trở nên cực kỳ hot, bạn học hơi quen biết một chút đều ghé tới hỏi thăm. Emily, người xác định vương giả mạnh mồm không phải cao thủ ẩn giấu nào của gia tộc các ngươi. Đúng thế, hỏa vũ liên hoa loại chiêu số này, muốn nói xem một lần đã hiểu. Thật sự không tin, về phần nói dung hợp thiết mạch thuật, gia tộc các ngươi nghiên cứu chiêu số đối thủ cạnh tranh cũng rất bình thường mà. Có phải Assassin gia tộc các ngươi che giấu cao thủ hay không? Làm chuẩn bị cho CSF lần này, đều là bạn học. Ta bảo đảm không nói cho người khác. Mã Đông, nói thực đi, ngươi rốt cuộc có mấy biểu ca biểu đệ? Ở các học viện nào đọc sách? Có đặc thù gì? Emily bị hỏi tới mức thấy phiền. Mã Đông lại là thích thú. Khụ khụ, điều này sao? Ta cũng không quá xác định. Nhưng gia tộc Assassin chúng ta đối với CSF lần này quả thật có chuẩn bị nhất định. Các ngươi đừng hỏi, ta cái gì cũng không biết. Mã Đông bắt đầu làm bộ, hắn thích thấy vẻ mặt ngứa ngáy trong lòng của người khác. Tuy hắn biết vương giả mạnh mồm và gia tộc một xu quan hệ cũng không có. Thật có cao thủ trẻ tuổi như vậy tọa chấn, Assassin gia tộc đã sớm túm cùng nhị ngũ bát vạn nhất dạng. Hơi lộ ra một chút đi, ngươi chỉ cần cho chút manh mối. Chúng ta cam đoan tuyên truyền kỳ ba xã. Kỳ ba xã tuyệt đối trở thành đại xã đoàn thứ 5. Lập tức có người nói, cách trương.